Chương 1591, thẩm phán. Cầu toàn định. Chương 1591, thẩm phán cầu toàn định đều giết sạch kia một cái phát sinh tham mưu sắc mặt không khỏi đúng đại biến. Mà những người khác sắc mặt, cũng nhao nhao đúng đổi đổi. Đúng, còn nhớ rõ chúng ta bộ tham mưu góp nhặt rất nhiều tư liệu sau sở làm được phán đoán sao nếu cái này một cái thiên sứ giáo hội là gần nhất chỉ có cao hứng, trong lịch sử cũng là không có sự tồn tại của bọn họ. Hơn nữa bọn họ tận lực gia tăng đối với tín đồ tuyển nhận, đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cùng với trước sở phát sinh các loại hành vi đến xem. Liền coi là bọn họ trong miệng thần minh thật là tồn tại nói, cũng là rất khó làm vượt đi ra bên ngoài tới. Rất có thể, đúng giống như có chút giáo hội trong văn hiến mặt ghi lại như vậy, không có đầy đủ tín ngưỡng thì không cách nào hùng có sức mạnh. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đem căn cơ của nó, cũng chính là giáo đồ tất cả đều diệt trừ lời nói. Coi như là đối phương sở hữu thông thiên năng lực, cũng thì không cách nào thi triển ra cụ dạ kỳ tham mưu trợt vô mặt bàn, trên mặt lộ ra ngoan lệ nụ cười tới. Sau đó, hắn chỉ có tiếp tục ngẩng đầu nói xong. Hơn nữa, căn cứ trước bọn họ rõ ràng có thể đem pháo đạn xạ đánh tới chúng ta binh sĩ dày đặc địa phương, nhưng là cố ý chỉ hư hao vũ khí, mà không có tổn hại đến bao nhiêu người sự tình đến xem. Đối phương xuất thủ nhất định là còn có cái gì hạn chế. Khả năng giống như là không thể đối với người bình thường xuất thủ các loại. Chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng điểm này, nếu như kéo dài hỏa pháo công kích công không phá được lời nói. Như vậy, để binh sĩ trực tiếp công kích đi vào cụ dạ kỳ tham mưu chợt nắm chặt mình tay trái, trên mặt lộ ra một loại âm hiểm cười tới. Mà nghe hắn thoại ngữ, bộ tham mưu mọi người bên trong cũng đều là sắc mặt đổi đổi, trên mặt lộ ra rẽ rùa thần tình tới. Bởi vì bọn họ phát giác đối phương phân tích thật sự chính là có lý có chứng cứ. Thế nhưng, một ngày bọn họ hạ cái này một cái mệnh lệnh, 50.000 bình dân sợ là sẽ phải kế tiếp không lâu sau, liền bị giết chết đi bất quá, bọn họ cũng là cũng không do dự bao lâu. Tại bọn họ xem ra, thánh mạng của mình rõ ràng cho thấy nếu so với kia một ít dân đen cao hơn quý hơn nhiều, chẳng qua là lúc này đây dân đen có thể chết đi số lượng sẽ nhiều hơn một chút. Dễ dàng đối với bọn họ tự thân tiền đồ và danh dự tạo thành một ít ảnh hưởng mà thôi. Hảo, ta hiểu được bộ tham mưu bên trong, một cái trung niên tham mưu thở dài một hơi, làm ra quyết định. Mà theo quyết định của hắn làm được, mọi người tại đây quyết định cũng đều là đi ra. Được rồi, như vậy quyết định. Tiếp tục công kích, đồng thời phái bộ đội tiến hành cường công bụng vệ cụ dạ kỳ tham mưu, hai tay chống ở trên bàn gỗ, mang trên mặt âm ngoan biểu tình. Cho cái này một món dưới sự tình một cái định luận. Mà đồng thời, bộ tham mưu trong mọi người cũng đều là lẫn nhau ứng hòa đứng lên. Thậm chí còn có chút người ở làm ra quyết định sau đó, lộ ra thở phào một cái biểu tình tới. Bất quá, nếu như là bọn họ biết, bọn họ sợ trong dự đoán trương tường nhất phương cũng không thể đủ làm ra hữu hiệu phản kích điểm này, chỉ là bởi vì mắt mù lòa thiếu nữ không giới tử thủ, mà làm được lệch lạc phán đoán. Bọn họ đến cùng sẽ lộ ra như thế nào khuôn mặt tới. Bất quá, cái này một món sự tình, chúng ta rất nhanh thì biết. Bởi vì, tại bọn họ làm ra quyết định thời điểm, Trương Tường cũng đã đúng đã biết. Kia chấn nhỏ ma pháp, hoặc là hẳn là dùng thần thuật kết giới để gọi đi, mặc dù chỉ là bao phủ cả một cái chấn nhỏ, nhiều nhất còn có chấn nhỏ ra một bộ phận khoảng cách mà thôi. Thế nhưng, Trương Tường kia trải qua tiến hóa tinh thần cảm giác, cũng là dễ dàng đem chọn một cái chiến trường cho bao phủ. Hơn nữa, đúng không tốn sức chút nào kia một loại. Hiện tại, hắn kia trải qua tiến hóa tinh thần ý thức chỉ cần đến mỗi một cái địa phương, đều là sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh lẫn nhau dùng, tiêu hao rất lớn giảm bớt không nói, bí mật tính còn so với trước kia cao hơn trên rất nhiều. Vì vậy, ở nơi này trong một cái lều cỏ này tham mưu nói chuyện, Trương Tường đúng một chữ không kém mà nghe được. Liên ở đối phương truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, Trương Tường cũng đã là làm ra tuyên bố. Các ngươi đã khăng khăng một mực lời nói, như vậy, làm diệt thế thai ách đến tới thời điểm, liền đừng trách chúng ta không bảo vệ các ngươi. Trương Tường giống như là bi thiên mẫn nhân một dạng, thở dài một cái. Hơn nữa, cái này một tiếng thở dài trải qua thần thuật kết giới gia công sau đó, còn tăng thêm không ít tâm tình ở bên trong, truyền khắp cả một cái chiến trường. Để từng cái nghe được người, đều là không khó nghe ra trong đó bi thiên mẫn nhân tới. Cuối cùng, tội nhân, ở diệt thế thai ách đã tới trước, khiến ta đại biểu Ngô chủ thẩm phán thiên sử, trước thẩm phán tội của các ngươi đi đầu tiên, là các ngươi phạm vào hành vi phạm tội. Các ngươi phạm vào hành vi phạm tội tổng cộng có 3 hạng hành vi phạm tội: 1 hạ lệnh tàn sát đồng bào, tội không thể tha thứ hành vi phạm tội; 2 khinh nhờn thần minh, tội không thể tha thứ hành vi phạm tội; 3 khăng khăng một mực, tội không thể tha thứ. Trương tưởng kia từng bước vang dội lên thanh âm, bắt đầu quanh quẩn ở cả một cái trong chiến trường. Ba cái kia tử hình tội danh, theo sóng âm quanh quẩn ở cả một cái trong chiến trường, để từng cái nghe được thanh âm hắn người, cũng không khỏi đúng nội tâm một cái chấn động, đưa mắt về phía xa xa Trương Tường phương hướng. Mà đang ở xa xa, làm Trương Tường đem ba cái tội danh cho nói hết thời điểm. Trương Tường nhẹ nhàng mà khép lại trong tay mình ghi lại đối phương tội ác điển tịch. Mà đồng thời, một đạo kim sắc thánh quang từ bầu trời hàng lạc nhi hạ, tạo thành một cái to lớn tòa án ảo giác. Mà Trương Tường thì là đứng ở tòa án trung ương, như trang nghiêm, thiết diện vô tư quan tòa. Một con tử thuần túy tín ngưỡng chi lực hình thành kim sắc pháp chủ y, cũng là chậm rãi ngưng tụ, xuất hiện tại trong tay của hắn. Cuối cùng, Ngô đại biểu Ngô chủ tuyên án, tội thủ Trương Tường cầm màu vàng kia pháp chủ y, thật cao mà dơ lên. Mà đang khi hắn lời nói từng bước kể rõ trong, một đạo lóe ra thánh quang kim sắc quang trụ cũng là từ trong bầu trời hàng lạc nhi hạ, chợt mà không vào kia một cái bộ tham nhu trong lều vải. Kia một cái trận voi giống, để ánh mắt mọi người đều là không khỏi nhìn về phía kia một cái phương hướng. Ở ánh sáng màu vàng lóe ra trong, kia một đạo kim sắc quang trụ cũng là bắt đầu từ từ biến hóa bắt đầu hình dạng tới. Một cái toàn thân đều là do ánh sáng màu vàng hình thành Phật đài, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đó là một cái toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng, cao chừng 8 mét, cái bệ chiếm cứ cả một cái bộ tham mưu trướng đồng vị trí Phật đài. Bất quá, càng ra hấp dẫn mọi người vẫn là kia tỏa ra kim quang chỗ trên hình dài, không biết lúc nào, cũng đã là bị treo lên 5 người mặc quân phục, đai an toàn chỗ còn mang theo tướng tinh quan quân. Màu vàng sợi dây đem hai tay của bọn họ ràng buộc ở sau người, đem thân thể của bọn họ thật cao mà treo ở chỗ dưới hình dài, để trên chiến trường tất cả mọi người có thể chứng kiến thân ảnh của bọn họ. Hơn nữa, còn có khác một cái màu vàng sợi dây từ phạt đài xà ngang trên lan tràn xuống tới, rủ xuống đến những sĩ quan kia trước mặt, tại bọn họ giữa cổ tạo thành một cái treo thường khâu, đem cổ của bọn họ cho ràng buộc ở tại bên trong. Bọn họ đang điên cuồng dùng rằng, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Mọi người cũng là đưa mắt phóng vang lên Trương Tường phương hướng, đôi mắt của bọn họ trong mang theo kính nể cùng kinh hoàng tâm tình. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường trong tay kim sắc phát truy nặng nề mà hạ xuống, phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn trường thanh thúy tiếng vang tới. Tử hình Trương Tường kia nghiêm túc cùng trang trọng thoại ngữ, tràn ngập cả một cái chiến trường. Đợt từng bước tiến nhập cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.